Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Cầu Tình, 65 thanh âm hắn ôn nhu như vậy. Lương Y Đồng có loại bị mê hoặc cảm giác, biết rất rõ ràng gật đầu không thích hợp, thế nhưng là nàng cũng không biết như thế nào. Tại hắn chờ đợi ánh mắt dưới, đúng là gật đầu, nàng gật đầu một khắc này rõ ràng nhìn thấy. Nam nhân khẽ cười một cái. Hắn ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, cười lên lúc, mặt mày đều nhu hòa rất nhiều. Trong nháy mắt đó nàng lại phảng phất nhìn đến băng sơn hòa tan. Đại địa hồi xuân tràng cảnh, Lương Y Đồng vô ý thức nín thở. Trong lòng ẩn ẩn sinh ra hối hận lại hắn nụ cười này bên trong. Biến mất hầu như không còn, nàng đỏ mặt mở ra cái khác ánh mắt, chỉ là nhỏ giọng hỏi hắn, ta như vậy thân phận. Như thành dự vương phi, ngươi khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ chỉ trích, ngươi coi là thật không hối hận. Dự vương đưa tay đưa nàng bên tai phát trêu chọc đến sau tai. Cười nói, ta ở vào vị trí này, bất luận cưới ai, đều sẽ có người nghị luận, người bên ngoài ngôn luận, làm gì đi quản, chỉ cần ngươi không sợ sẽ đi, hắn từ trước đến nay dạng này. Nội tâm rất là kiên định. Căn bản không vì ngoại giới mà thay đổi, mặc kệ xử lý chuyện gì đều cho người ta một loại vận chu nắm chắc cảm giác. Nghe hắn, Lương Y Đồng nhịn không được cong cong môi, nàng có gì phải sợ, dù là hắn chỉ là nhất thời hưng khởi, mới muốn lấy nàng, lấy hắn phẩm hạnh, cưới sau khẳng định cũng có thể cho nàng vốn có tôn trọng. Hắn như vậy tốt, có thể gả cho nàng, nói nàng tam sinh hữu hạnh đều không đủ. Lương Y Đồng thậm chí cảm thấy đến khẳng định là trời xanh gặp nàng ở kiếp trước thảm như vậy. Mới nghĩ đền bù nàng, nhìn qua hắn thâm thúy mặt mày, Lương Y Đồng chỉ cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng chút. Nàng trước đó bất quá là cảm thấy không xứng với hắn. Cảm thấy nàng như thành dự vương phi đối với hắn ảnh hưởng không tốt mới không muốn gả. Gặp hắn không ngại, nàng cũng không có gì tốt xoắn xuýt. Nghĩ đến ở kiếp trước bi thảm trải qua, nàng mới nhịn không được cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta không biết có thể hay không đương tốt ngài vương phi. Bất quá ta sẽ cố gắng, gò má nàng đỏ bừng. Đại khái là có chút ngượng ngùng, tính tai cũng bày biện ra một loại nhàn nhạt màu hồng. Dự vương trong lòng mềm mềm, nhịn không được lại đùa nàng, cố gắng thế nào, liền hôn ta cũng không dám. Không bằng trước cố gắng chủ động một chút thử một chút. Lương Y Đồng mặt trong nháy mắt càng đỏ, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Trước đó hắn căn bản không phải dạng này, bây giờ lại thái độ khác thường yêu trêu đùa nàng. Đâu còn có dĩ vãng trầm mặc ít nói bộ dáng. Dự vương tâm tình vui vẻ, bị trừng, cũng chỉ là xoa bóp một cái đầu nhỏ của nàng. Lương Y Đồng thích hắn vào nàng đầu lúc bao dung bộ dáng. Cũng không có lại so đo cái gì, ngược lại vô ý thức cọ sát bàn tay của hắn, nàng ỉ lại thân xác, để cho người ta tâm tình lại tốt mấy phần. Dự vương cười nói, thật không thử một chút. Lương Y Đồng không khỏi lẩm bẩm phàn nàn, vương gia về sau vẫn là ít nói chuyện tốt, ai ngờ nam nhân lại nhập thân vào nàng bên tai nói. Ngươi là ám chỉ bản vương nhiều đến điểm hành động thực tế. Dạng này. Vẫn là như vậy, hắn nói hôn một chút nàng tiểu xảo trắng nõn lỗ tai. Lại hôn một cái nàng phấn nộn mềm mại môi. Hắn vuốt ve môi của nàng, nói giọng khan khan, vẫn là nói muốn nhanh chóng động phòng. Lương Y Đồng có chút sụp đổ, chẳng lẽ hơn 20 năm không động vào nữ sắc, đột nhiên khai khiếu sao? Cứ như vậy phóng túng a. Nàng bên tai lần nữa nóng bỏng đốt lên, nhịn không được nói. Ngươi đừng như vậy, dự vương cười khẽ một tiếng, vuốt một cái chóp mũi của nàng, chỉ cảm thấy hai ngày này nghe nhiều nhất chính là nàng câu nói này. Trong phòng bầu không khí một phái ấm áp, đúng lúc này, Lương Y Đồng lại đột nhiên nghe được ngoài viện truyền đến thanh hà thanh âm. Nàng thanh âm giống như mang theo tiếng khóc nức nở, bởi vì ở trong phòng ở lại, Lương Y Đồng nghe không rõ lắm, nàng nhịn không được đứng lên. Vương gia, ta đi nhìn một cái chuyện gì xảy ra, dự vương nhĩ lực tốt. kỳ thật đã nghe được Thanh Hà mà nói. Tựa hồ là nhà nàng chủ tử gặp vấn đề gì. Nàng chạy tới xin giúp đỡ Lương Y Đồng tới. Dự Vương đôi mắt giật giật. Dù là bản thân không ghét Trịnh Hiểu Nhã, giờ phút này cũng cảm thấy đến Vân Uyển người có chút chướng mắt. Nghĩ đến tiểu cô nương cùng Trịnh Hiểu Nhã quan hệ không tệ, hắn mới không có ngăn cản. Lương Y Đồng đi tới sau, mới phát hiện Thanh Hà con mắt đều có chút đỏ. Nhìn thấy nàng, phảng phất giống như gặp được cứu tinh. Vội vàng nói, Lương cô nương, ngươi nhanh đi khuyên nhủ chúng ta cô nương đi thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Thanh Hà lau lau nước mắt thấp giọng đem sự tình nói một lần. Nguyên lai đúng là Trịnh Hiểu Nhã ca ca. Phán án lúc bởi vì đắc tội Hắc Thủy bản địa địa đầu xa. Gặp Sơn Phỉ tập kích, bị người đả thương phế phủ. Bây giờ thương thế càng ngày càng nặng, có thể hay không chịu nổi vẫn là nói chuyện. Trịnh Hiểu Nhã phụ thân xảy ra chuyện sau, mẫu thân cũng buông tay nhân gian. Bây giờ Trịnh Hiểu Nhã còn sót lại như thế một người ca ca. Hôm qua thu được tàu tử đưa tới tin sau, nàng liền không nhịn được khóc hôn mê bất tỉnh. Từ hôm qua đến hôm nay, nàng giọt nước không vào. Thanh Hà sợ nàng xảy ra chuyện, mới đỏ hồng mắt đến tìm Lương Y Đồng, muốn để Lương Y Đồng khuyên nhủ nàng. Gặp đúng là nàng duy nhất ca ca xảy ra chuyện, Lương Y Đồng có chút bận tâm, vội vàng tăng nhanh bộ pháp. Nàng đi vào Trịnh Hiểu Nhã nơi ở lúc, mới phát hiện nàng chính đối một nhánh khảm lam bảo thạch chạm rỗng châm cài yên lặng rơi lệ. Con mắt đều là sưng. Trịnh Hiểu Nhã ngày bình thường biểu hiện luôn luôn thoải mái. Lương Y Đồng vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng khóc, gặp nàng như thế yếu ớt, nàng nhịn không được đi qua giữ nàng lại tay, gọi nàng một tiếng, Nhã tỷ tỷ. Nhìn thấy nàng lại tới, Trịnh Hiểu Nhã vội vàng xoa xoa lệ trên mặt, miễn cưỡng kéo ra cái cười. Thanh Hà đưa ngươi gọi tới, nha đầu này, đều nói không được đi quấy rầy ngươi, ngươi nhiều chuyện như vậy, nào có thời gian quan tâm ta. Nói xong, Trịnh Hiểu Nhã còn nhịn không được trừng Thanh Hà một chút. Nàng tự nhiên biết Lương Y Đồng trúng độc sự tình, rõ ràng nàng hai ngày này một mực tại vì chuyện này phiền nhiễu. Cảm thấy nàng bận bịu, mới cố ý dặn dò Thanh Hà không được đi phiền Lương Y Đồng. Thanh Hà chột dạ thõng xuống ánh mắt, Lương Y Đồng cầm khăn xoa một chút lệ trên mặt nàng. Thấp giọng nói, ta cũng không có việc gì, hại ta người cũng đã bắt tới, tỷ tỷ không cần lo lắng cho ta, ngược lại là ngươi, Trịnh đại ca thân thể bây giờ thật rất tồi tệ sao? Nghe được nàng, Trịnh Hiểu Nhã hốc mắt lại nhịn không được đỏ lên, thấp giọng nói, tàu tử nói, có thể hay không chịu nổi cũng khó nói, mấy cái đại phu nhìn đều lắc đầu, nhưng chuẩn bị hậu sự, ngươi trước đừng lo lắng. Nói không chính xác là bên kia đại phu y thuật không được. Dù sao Hắc Thủy lại không so được kinh thành danh y tụ tập. Như vậy đi, ta một hồi cùng vương gia nói một chút việc này. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn hỗ trợ tìm cái danh y tới xem mơ siêu Trịnh Hiểu Nhã không. Khỏi nắm chặt Lương Y Đồng tay. Trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Một lát sau nhưng lại ảm đạm xuống. Thấp giọng nói. Vương gia từ trước đến nay chán ghét Vân Uyển cô nương. Chưa chắc sẽ đáp ứng, nói không chính xác sẽ còn liên lụy đến muội muội, vẫn là quên đi, ta van cầu ngày xưa hảo hữu đi, nhìn xem có người hay không đồng ý giúp đỡ, Lương Y Đồng nói. Vương gia cũng không phải là chán ghét các ngươi, hắn cũng không có tỉ tỉ trong tưởng tượng lãnh huyết, mạng người quan trọng sự tình, hắn sẽ không cự tuyệt. Ta hỏi một chút hắn đi, tỷ tỷ đãi tại Dự Vương phủ hai năm này, cùng ngày xưa hảo hữu đều chưa từng liên lạc qua, bỗng nhiên tìm các nàng hỗ trợ, còn cần từng cái bái phòng, quá lãng phí thời gian, Trịnh Hiểu Nhã nắm chặt của nàng tay. Nói thật nhỏ ta, khách khí với ta cái gì? Lương Y Đồng lại khuyên nàng vài câu, nhưng nàng thoải mái tinh thần liền rời đi, nàng trở lại Trúc Du đường sau. Liền đem việc này cho Dự Vương nói một chút, hỏi, vương gia, có thể mời ngươi giúp đỡ nàng sao? Nàng thần sắc thận trọng, tựa hồ là sợ hắn không đáp ứng. Dự Vương nhéo nhéo mặt của nàng, đây là cái gì thần sắc, sợ ta không đáp ứng. Lương Y Đồng nghe xong hắn lời nói bên trong ý tứ, liền rõ ràng hắn là cố ý hỗ trợ, nàng cong cong môi, cười nói, ta đây không phải đã tại Nhã tỷ tỷ trước mặt khoe khoang khoác lác sao? Ngươi vạn nhất không đáp ứng, ta nhiều xấu hổ, ta liền biết vương gia tốt nhất rồi, sự vương chỉ là chọn lấy Hạ Mi. Nghĩ đến Trịnh Hiểu Nhã sưng đỏ con mắt, nàng lại không nhịn được nói, vương gia, Trịnh đại ca bị thương nặng như vậy, cũng không biết có thể hay không cứu trở về, nếu như không cứu lại được đến, đối Nhã tỷ tỷ tới nói, đả kích khẳng định rất lớn, có thể nhường nàng theo danh y cùng đi Hắc Thủy một chuyến sao? Nàng lần này thần sắc càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Tự nhiên là sợ hắn không đáp ứng, nàng thử dò xét nói, nàng tuy là tội thần chi nữ, cũng không nói không thể rời đi kinh thành a. Kỳ thật, thông qua trong khoảng thời gian này cùng Trịnh Hiểu Nhã ở chung, Lương Y Đồng trong lòng đã sớm sinh ra nhường Dự Vương thả nàng ý nghĩ rời đi. Mặc dù Trịnh Hiểu Nhã lần trước nói đãi ở nơi nào đều như thế, kỳ thật há lại sẽ đồng dạng, nàng cũng không phải là không có thân nhân. Lần này Trịnh đại ca xảy ra chuyện, nàng khóc thành dạng này, liền có thể nhìn ra huynh muội bọn họ cảm tình khẳng định rất sâu. Nếu như có thể mà nói, nàng tất nhiên nguyện ý cùng huynh trưởng sinh hoạt chung một chỗ. Tả hữu có cái chiếu ứng, đề xuất nhường nàng đi Hắc Thủy thăm viếng ca ca, bất quá là Lương Y Đồng một cái thăm dò thôi. Nếu như vương gia đồng ý, có phải hay không liền mang ý nghĩa thuyết phục hắn thả nàng chạy, cũng sẽ dễ dàng chút. Tiểu cô nương chớp một đôi mắt to, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Đây là nàng lần thứ nhất chính thức cầu hắn, mặc dù là vì người bên ngoài, Dự Vương nhưng cũng không đành lòng nhường nàng thất vọng, thấp giọng nói, vậy liền để nàng đi theo đi, phái mấy tên hộ vệ che chở là được, tả hữu không phải cái đại sự gì, gặp hắn thống khoái như vậy đáp ứng. Lương Y Đồng đôi mắt bày ra, vui vẻ nói, vương gia, ngài làm sao tốt như vậy a? Nàng cười lên mặt mày cong cong, rất là đáng yêu. Dự Vương xoa bóp một cái đầu của nàng, bên môi mang theo tơ cười, cảm thấy tốt, liền thực chất tưởng thưởng một chút, miệng khích lệ để làm gì? Hắn tĩnh mịch đôi mắt bên trong lại mang theo điểm khác ý vị. Rõ ràng lại là đang trêu chọc làm nàng. Lương Y Đồng gương mặt có chút bỏng, gặp hắn liền sẽ khi dễ người. Nàng đôi mắt sáng đi lòng vòng, cười nói, tốt lắm, ngươi nhắm mắt, ta thực chất ban thưởng ngươi. Dự Vương nhắm mắt lại sau. Lương Y Đồng quay người liền muốn chạy đi, ai ngờ vừa chạy đi một bước, liền bị nam nhân duỗi ra cánh tay dài mò trở về. Nàng trực tiếp bị hắn kéo tới trong ngực, hắn cúi người ghé vào nàng bên tai nói, không phải muốn cho ban thưởng, trốn cái gì? Bị hắn kéo vào trong ngực sau, Lương Y Đồng khuôn mặt nhỏ cũng có chút đỏ, ấp úng nói, không phải ngươi nói muốn thực chất ban thưởng sao? Ta trở về phòng lấy cho ngươi a. Dự Vương nhéo nhéo nàng phiếm hồng vành tai, thấp giọng nói, cái khác ban thưởng có cái gì hiếm có, ta chỉ hiếm có trong ngực này một cái. Lương Y Đồng bị hắn ngay thẳng mà nói, làm cho có chút mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng nàng cũng hoang mang rối loạn, nhịn không được nhỏ giọng nói, đều đã đáp ứng cả cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào? Ngày thường không phải rất cơ linh, chẳng lẽ đoán không ra ta muốn như thế nào? Hả? Lương Y Đồng đỏ mặt đến kịch liệt, môi đỏ cũng nhấp lên, nam nhân cũng không vội, lo lắng nói, thôi, chắc hẳn của ngươi Nhã tỷ tỷ cũng chưa chắc nguyện ý quá khứ, gặp hắn lại cầm này uy hiếp nàng. Lương Y Đồng cắn cắn môi, gương mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, nàng mi mắt run rẩy, nhỏ giọng nói, muốn ban thưởng cũng được, vương gia còn cần đáp ứng ta một sự kiện mới được. Dự Vương hỏi cũng không hỏi, nói thẳng, trước cho ban thưởng, không phải vạn nhất lại chơi xấu làm sao bây giờ, gặp hắn không có chỗ thương lượng. Lương Y Đồng liếm liếm môi, khẩn trương nói, ngươi, ngươi nhắm mắt. Dự Vương nhắm mắt lại sau, Lương Y Đồng lại mấp máy môi, nhớ tới Trịnh Hiểu Nhã trong mắt đau thương. Nàng nhắm mắt lại lung tung tại hắn trên môi hôn một chút. Thiếu nữ mềm mại môi dính sát lúc, Dự Vương hô hấp liền loạn một chút, nàng nghĩ rút lui lúc, hắn tự nhiên là không có thả nàng rời đi. Một hôn kết thúc, thẳng đến tiểu cô nương thở không nổi, hắn mới buông tay, mỗi lần bị hắn thân, nàng trái tim đều nhảy cực nhanh, tựa hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Nàng bình phục một chút hô hấp, mới nói, vương gia có thể thả Nhã tỷ tỷ rời đi sao? Dự Vương kỳ thật đã mơ hồ đoán ra, cũng rõ ràng tiểu cô nương chắc là đau lòng Trịnh Hiểu Nhã, mới nói lên yêu cầu này. Hắn lại cố ý xuyên tạc một chút nàng ý tứ, còn không có trở thành vương phi, liền nghĩ phân phát hậu viện nữ nhân. Nhà ai bình giấm chua bị đổ, Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng, nơi nào không có nhìn ra hắn là cố ý trêu ghẹo nàng. Nàng lại kéo căng lên khuôn mặt nhỏ, vương gia không nghĩ đáp ứng coi như xong, làm gì buồn cười ta. Dự Vương nhéo nhéo gương mặt của nàng, thấp giọng nói. Đáp ứng ngươi cũng được, bất quá Trịnh Hiểu Nhã dù sao cũng là thái hậu ban thường. Nàng như muốn đi, Dự Vương phủ chỉ có thể tuyên bố của nàng chết bất đắc kỳ tử. Nàng về sau chỉ có thể mai danh ẩn tích, có thể làm được tùy thời có thể lấy đi. Lương Y Đồng cực kỳ vui mừng. Cảm ơn vương gia, Dự Vương lại nhăn hạ mi, khách khí với ta cái gì? Lương Y Đồng le lưỡi một cái. Thần sắc y nguyên rất vui vẻ, nhìn thấy nàng bộ dáng này, Dự Vương nhịn không được bóp một chút chóp mũi của nàng. Thản nhiên nói, đồng ý gả cho ta lúc, cũng không gặp ngươi vui mừng như vậy, làm sao, của ngươi Nhã tỷ tỷ cứ như vậy trọng yếu. Lương Y Đồng bị hắn nói đến có chút chột dạ, đỏ lên khuôn mặt nhỏ không có lên tiếng, Dự Vương thật cũng không khó xử nàng. Chỉ là lần nữa bóp một chút chóp mũi của nàng, Dự Vương phân phó thủ hạ đi tìm danh y lúc, Lương Y Đồng liền đem cái tin tức tốt này nói cho Trịnh Hiểu Nhã. Gặp Dự Vương không chỉ có đồng ý tìm kiếm danh y sự tình, lại cũng đồng ý thả nàng xuất phủ lúc, Trịnh Hiểu Nhã cả người đều ngây dại, đồng dạng ngây người còn có Thanh Hà. Nàng vội vàng nói, vương gia thật nói như vậy, thật nguyện ý chúng ta cô nương rời đi. Lương Y Đồng cười gật đầu, ân, ta nói với hắn xong, hắn sẽ đồng ý. Trịnh Hiểu Nhã thần sắc lại có chút nghiêm túc. Nàng nhường Thanh Hà lui ra sau, liền không nhịn được kéo lại Lương Y Đồng tay. Muội muội, ngươi thành thật nói, ngươi cùng Dự Vương có phải hay không, sao tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp tứ hôn, chưa mai gặp, hết chương.